Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, trở lại chốn cũ. Xích Nguyên Tô trong nháy mắt trốn xa. Đây là sư phụ hắn lưu lại thủ đoạn bảo mệnh. Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng, căn bản không đuổi kịp, chỉ có thể quên đi. Bất quá kim triện thần phù hạ xuống, Trần Thủ Chuyết đưa tay tiếp được. Kim triện thần phù tới tay, liều mạng giãy giụa, vạn phần không phục, nghĩ muốn bỏ chạy. Trần Thủ Chuyết áp chế gắt gao, vận chuyển hung uy ngạo cốt, cho ta thành thật. Hung uy phía dưới, dần dần kim triện thần phù ổn định, không giãy giụa nữa, bị Trần Thủ Chuyết thu được. Thu được sau khi, kim triện thần phù không cách nào kích hoạt, bất quá Trần Thủ Chuyết không vội. Chậm rãi tế luyện, hoàn toàn có thể lấy cho mình sử dụng. Trần Thủ Chuyết ở đại diễn thế giới trong, thả ra tế ngữ điên ếch, chỉ là tế ngữ điên ếch trạng thái vô cùng không được. Đã nằm tan vỡ biên giới. Trần Thủ Chuyết, ta không có phản bội ngươi. Chấm ngoặc kép, đánh chết ta, ta cũng không có bán đi ngươi. Chấm ngoặc kép, tế ngữ điên ếch nhẹ giọng nói. Nó đã nằm ở hấp hối trạng thái, sắp tiêu tan. Chúng ta ước hẹn 3 năm, không cách nào hứa hẹn. Bất quá, thật cao hứng gặp phải ngươi, bởi vì ngươi là duy nhất một cái coi ta là bằng hữu tồn tại. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết nói. Câm miệng, ta để ngươi đã chết rồi sao? Ngươi cái ngốc đồ vật, ngươi cho rằng 3 năm sau ta sẽ thả ngươi? Nằm mơ, đừng nghĩ rời đi ta. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ cứu hộ tế ngữ điên ếch biện pháp, cắn răng một cái, hô, Trả Nhất, cứu hắn. Trả Nhất xuất hiện nói, a, tiểu tế ngữ không muốn chết a, đại ca, ta có thể lấy cứu hắn, thế nhưng cứu sau. Chấm ngoặc kép, không có chờ Trả Nhất nói xong làm sao. Trần Thủ Chuyết nói, cứu. Trả Nhất bỗng nhiên phân giải, hóa thành vô số chiều không gian tuyến, bao phủ 4 phương, ở đây xoay một cái, đem tế ngữ điên ếch gói lại. Sau đó Trả Nhất khôi phục nguyên dạng, cái bụng ụp ụp, đem tế ngữ điên ếch bao bọc ở trong cơ thể mình. Đại ca, thành, ta đưa nó ở trong thân thể ta tẩm bổ, tiểu tế ngữ sẽ không chết. Bất quá, sống lại tiểu tế ngữ cũng không phải hiện tại cái này dáng dấp, nó đem sẽ trở về chân chính tà vật trạng thái. Trần Thủ Chuyết chau mày nói, tà vật trạng thái, đúng, đại ca, hiện tại nó thuộc về Đại La Kim Tiên Tông điều chế đạo binh hoán linh, đã không phải tà vật, thế nhưng trải qua ta tẩm bổ, hắn đem khôi phục thành nguyên bản tà vật trạng thái. Trần Thủ Chuyết gật gật đầu nói, hắn biến thành tà vật, ngươi liền đánh không lại hắn. Đại ca, đùa gì thế, tất cả tà vật đều là ta mỹ thực, bất luận hắn làm sao biến, không phải là đối thủ của ta. Cái kia là không sao. Trần Thủ Chuyết nhìn Trả Nhất, đột nhiên nói, chờ một chút, ngươi cái bụng làm sao lớn như vậy, thật giống 3 cái bao đây. Trả Nhất nói, vừa mới triển khai cứu tiểu tế ngữ, không biết tại sao, bao phủ đến cái khác 2 cái tàn dư tà vật khí tức. Một cái là cứu, 2 cái cũng là cứu, ta đều cùng nhau cứu. Trần Thủ Chuyết không nói gì, đó là Xích Nguyên Tô triệu hoán 4 cái tà vật, bị chính mình 1 cái vũ trụ phong hào, toàn bộ làm nát, thế nhưng có 2 cái chưa chết thấu, kết quả bị Trả Nhất cùng nhau cứu. Cái kia 2 cái là kẻ địch, cho ta hảo hảo nắm lấy. Yên tâm đi, đại ca, tà vật vào ta tay, chắp cánh khó thoát. Đại ca, ta khẳng định đem chúng nó đều dạy dỗ lại đây, cũng giống như tiểu tế ngữ như vậy nghe lời. Tốt, tốt, Trả Nhất quả nhiên là mạnh nhất. Đại ca, lời này ta thích nghe, lại gọi một lần, Trả Nhất mạnh nhất, ha ha ha. Trần Thủ Chuyết nhìn khắp nơi, Đại Phiền Tông đánh chết cũng không thể trở về, ngược lại Tử Phủ Thiên Địa cũng không xa, trực tiếp chạy nơi đó mà đi. Hắn tra nhìn một chút phương hướng, thôi diễn nhật nguyệt tinh thần, sau đó phi độn mà lên. Bất quá trước tiên mặc pháp bào, may là chính mình mua nhiều bộ pháp bào, không phải vậy liền thảm. Đây là một chuyện a, đến đem chuyện này giải quyết. May là hiên viên minh vương phục sinh bào có tự ẩn năng lực, không phải vậy hủy diệt rồi, chính mình đau lòng chết. Trên đường đi, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ lần này đại chiến chính mình được mất. Chính mình tu luyện vẫn là không đúng chỗ, còn đến tăng mạnh, không thể chỉ dựa vào mệnh căn tuyệt diệt. Xích Nguyên Tô 49 thiên kiếp tử không sợ tuyệt diệt. Cùng hắn nổi danh những người khác, sợ là cũng đều là 49 thiên kiếp tử, cũng là không sợ mệnh căn, vì lẽ đó chính mình còn đến khổ tu cái khác pháp thuật thần thông. Thời khắc mấu chốt, không bại địch trước, phi độn trong, đột nhiên thật giống có âm thanh vang lên. Trần Thủ Chuyết, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết cảm ứng được la lên, tâm thần đi tới kiếm quật bảo lò. Ở đây kiếm quật bảo lò trong, cửu giai kim nhật niết bàn thái bạch kiếm ngạo nghễ mà đứng. Toàn bộ kiếm quật bảo lò trước mắt chỉ có nó một thanh thần kiếm. Trần Thủ Chuyết nơi này vốn là xây dựng 9 cái tế đàn, hiện tại biến thành 10 cái. Kiếm quật bảo lò làm vì Lưu Quang Phúc Địa xây dựng mà thành. Lưu Quang Phúc Địa hấp thu ánh mặt trời, những năm này đã tập hợp đủ, một lần nữa dựng lên một cái tế đàn. Không phải vậy, còn cần Trần Thủ Chuyết tiếp tục đầu nhập linh thạch, mới có thể xây dựng một cái mới tế đàn. Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm cảm ứng được Trần Thủ Chuyết đến đây, thần niệm chậm rãi truyền đến. Trần Thủ Chuyết, ta đã vì ngươi xuất kiếm 2 lần. Ngươi cho ta linh thạch tiêu hao gần đủ rồi, cần tiếp tục bổ sung linh thạch. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết cho 30 vạn linh thạch, đáp ứng xuất kiếm 1 lần, làm vì 10 vạn linh thạch. Đây là cho phiêu không 10 vạn linh thạch. Bất quá Trần Thủ Chuyết không thèm để ý. Thực sự là thời khắc mấu chốt người hộ đạo a. Trần Thủ Chuyết lấy ra một viên siêu phẩm linh thạch, nói: còn xin tiền bối tiếp tục hộ đạo. Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm hấp thu cực phẩm linh thạch, hết sức cao hứng. Tốt, ta lại vì ngươi xuất kiếm 10 lần. Như thế hào phóng, ta liền nhiều cho ngươi ra một kiếm đi. 11 kiếm. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Cái này còn mang ưu đãi giảm giá, thật không đáng tin cậy. Tiếp tục phi độn, một đường không nói chuyện. Đến là không có chuyện gì, tế ngữ điên ếch đang chậm chậm khôi phục trong. Trần Thủ Chuyết một bên là phi độn, một bên là tu luyện, lấy bất hủ hỏa tính, triển khai hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, phù tang viêm cực dưỡng kim ô, kiếp hỏa trích viên rừng thanh thế, viêm hy trúc dung tam thiên trúc, các loại tứ đại pháp linh. Sau đó lại bắt đầu tu luyện bất hủ thủy tính. Chỉ là không giống với bất hủ hỏa tính chân linh, bất hủ thủy tính triển khai sau, được đến nhược thủy ánh đan hà, chân linh vô hạn đan hà, thủy vô cực thương hải nộ lãng, chân linh nhưng là vô cùng thương hải, bất hủ kim tính, bất hủ mộc tính, chỉ có tu luyện truyền thừa, không có hộ đạo thần thông, siêu phàm đạo thuật, không có bất kỳ chân linh có thể tu. Vi đà trường, nguyên kính lưu truyền, thái thượng kim hoa, kim cương thừa, phù đồ cửu kim kiếp thanh minh, tiểu sơn đại sơn điệt kim tướng, xích minh ngã tâm kiếm, bảy đường lan pháp, những này pháp thuật đều là dung hợp thông suốt, hóa thành Trần Thủ Chuyết tu luyện truyền thừa, toàn bộ lui ra tu luyện sân khấu. Trừ đó ra, Trần Thủ Chuyết còn có Toái Ngọc Thủ, Xích Yên Hà Diệt Thiên Kiếp Lôi, Sơ Ảnh Hoành Tà Thành Giới Thiên, Thiên Khuyết Khuynh, không cách nào tu luyện, kiếm khí thuật, chuyển hóa biến mất, rốt cục lập tức liền muốn đến Tử Phủ Thiên Địa. Phía trước xuất hiện một cái thành lớn, thành Vĩnh Sương, có tới 300.000 người ở lại, trong đó có phường thị, cũng không có thiếu tu tiên gia tộc. Trần Thủ Chuyết năm đó ăn Di Thiên Đan, rời đi Tử Phủ Thiên Địa, liền muốn đi vào thành này. May là gặp phải Uế Oán Cơ độc nguyên thiên cơ, biết nơi này là cạm bẫy, lúc này mới không có tiến vào. Sau đó Uế Oán Cơ độc nguyên thiên cơ ra tay, giết tai họa Tử Phủ Thiên Địa người giật dây, mình mới là thoát thân mà đi. Tử Phủ Thiên Địa không xa. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, không có nóng lòng tiến vào Tử Phủ Thiên Địa, trước tiên đi thành Vĩnh Xương bổ sung một thoáng tiếp tế, lại vào Tử Phủ Thiên Địa. Trần Thủ Chuyết phi độn thành Vĩnh Xương trước, chậm rãi vào thành. Trong thành vô cùng náo nhiệt, có tu sĩ phường thị tồn tại. Trần Thủ Chuyết thẳng đến phường thị mà đi, chuẩn bị ăn chút uống một chút, lại mua một ít tiếp tế, ít nhất phải đem cực phẩm linh thạch phá tan. Cực phẩm linh thạch quá lớn, không tiện, đổi thành 100 viên thượng phẩm linh thạch, bất luận tu luyện vẫn là sử dụng, đều là dễ dàng. Cũng không biết cái thành phố này có thể hay không phá tan cực phẩm linh thạch. Nhưng không nghĩ, mới vừa vào phường thị, có tu sĩ vây quanh, ba cái thánh vực chân nhân, trước trước sau sau, đem Trần Thủ Chuyết ngăn chặn, đứng lại, tiểu bối. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, ba vị đạo hữu, xin hỏi để làm gì? Giả bộ cái gì giả bộ? Ngươi là mới từ Tử Phủ Thiên Địa bên trong trốn ra được chứ? Trên người còn có Di Thiên Đan mùi. Ngươi cho rằng chạy ra Tử Phủ Thiên Địa chính là hoàn toàn tự do, nằm mơ như thế. Trần Thủ Chuyết không nói gì, chính mình là ăn qua Di Thiên Đan, chỉ là đều qua bao nhiêu năm, làm sao có khả năng còn có mùi. Tinh tế cảm giác, trước đây không có phát hiện. Như thế vừa đề tỉnh, Trần Thủ Chuyết phát hiện quả nhiên trên người ngờ ngợ còn có Di Thiên Đan khí tức. Chỉ cần ăn qua Di Thiên Đan, luyện hóa tự thân, tuy rằng Di Thiên Đan dược lực tiêu tan, thế nhưng nó đã nhập thể, trở thành Trần Thủ Chuyết vĩnh viễn một phần. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết trên người mãi mãi cũng có Di Thiên Đan khí tức. Đến đây kích hoạt cấm chế, bị đối phương hiểu lầm. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, tinh tế thưởng thức trên người Di Thiên Đan tàn dư mùi. Bỗng nhiên vận chuyển chí cao quang minh tịnh hóa, nhất thời, thần uy phía dưới, thấu triệt toàn thân, trên người tàn dư Di Thiên Đan khí tức đều là tịnh hóa. Trước đây Di Thiên Đan khí tức làm vì Trần Thủ Chuyết một phần thân thể. Vì lẽ đó chí cao quang minh tịnh hóa không cách nào tịnh hóa. Hiện tại Trần Thủ Chuyết đem hơi thở này khóa chặt, lấy chí cao quang minh tịnh hóa tịnh hóa, vì lẽ đó tự động toàn bộ biến mất. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía bọn họ hỏi, các ngươi lại tra một lần. Tra cái gì? Tiểu bối, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Nói một chút, ngươi ở Tử Phủ Thiên Địa bên trong đều đã làm gì? Trần Thủ Chuyết lắc đầu, xem lên lúc trước chính mình ở Tử Phủ Thiên Địa làm tất cả. Cuối cùng đều là thay đổi, lại là thay đổi nguyên lai dáng dấp. Không phải vậy bọn họ cũng sẽ không ở đây kiểm tra chạy ra người. Tuy rằng một ít hậu trường đại lão bị Uế Oán Cơ độc nguyên thiên cơ giết chết, thế nhưng có lợi ích tồn tại, có Diệu Hóa Tông ở. Cuối cùng Tử Phủ Thiên Địa sợ là lại là biến trở về nguyên lai dáng dấp. Chính mình chỉ có thể thay đổi nhất thời, nhưng không cách nào thay đổi vĩnh viễn. Trần Thủ Chuyết nhìn thánh vực chân nhân, bỗng nhiên pháp lực uy áp mà xuống, bất hủ hỏa tính trong, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, phượng hoàng lửa, chân linh hơi động, thánh vực chân nhân sững sờ, sau đó hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn ngây ngốc nhìn Trần Thủ Chuyết, nói, pháp tướng, tiền, tiền bối, chấm ngoặc kép, ta sai rồi, ta sai rồi. Quả nhiên, cái này chân linh phượng hoàng lửa chính là pháp tướng tiền thân. Chế tạo giả tạo, đối phương hoàn toàn hiểu lầm. bọn họ cho rằng Trần Thủ Chuyết chính là du lịch pháp tướng Trần Quân. Chính mình mạo phạm đối phương, toàn bộ thành Vĩnh Xương chỉ có một cái pháp tướng Trần Quân tọa trấn. Bọn họ nơi đó dám đắc tội Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết thu hồi pháp lực, nói, các ngươi lại tra một chút. Đối phương lần này nghe lời, thành thật kiểm tra, ồ, căn bản không có cái gì di thiên đan khí tức. Chuyện gì xảy ra? Cấm chế sai rồi, cha sai rồi, tiền bối, xin lỗi, chúng ta sai rồi, bọn họ làm sao cha cũng không có cái gì di thiên đan khí tức. Nhất thời mồ hôi như mưa xuống, Trần Thủ Chuyết lạnh lùng nói, sai rồi liền xong việc, tội chết có thể tha, mang tội khó thoát, ta muốn mua chút tu hành tài nguyên, phía trước dẫn đường, đúng rồi. Cái này viên cực phẩm linh thạch, tìm cho ta người thay đổi, đều cho ta đổi thành thượng phẩm linh thạch. Trần Thủ Chuyết hạ lệnh, ba cái thánh vực chân nhân thành thật nghe lời, không một chút nào dám vi phạm. Rất nhanh, làm vì Trần Thủ Chuyết đem cực phẩm linh thạch thay đổi. Thay đổi đầy đủ 110 viên thượng phẩm linh thạch. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, quả nhiên có bản địa thổ dân. Dễ làm chuyện, hết chương.